Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, đốt giết. Luận đao pháp, Tôn Hằng sớm đã tiến nhập hóa cảnh, một tay nói đao, chỉ là khẽ run lên, kinh khủng cự lực đã hóa thành nhu hòa đao quang phiêu nhiên mà xuống. Vây nhốt một phương, thiên đao cũng không sắc bén, nhưng lại cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù tiếp nhận Tôn Hằng hiển lộ chân thân, nguyên thần sau đó lực lượng khổng lồ, vẫn như cũ hình thái không thay đổi. Có thể gặp đao quang chớp động, như khai thiên chi nhận, trong chớp mắt liền cùng Vạn Khôi lão tổ đụng vào nhau. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng với là địch. Rốt cuộc, đây là vị từng đối địch với nguyên thần, mà lại không rơi vào thế hạ phong cao thủ. Có thể theo lôi dịch bọn người đạt đến ký ức bên trong biết được. Vị này Vạn Khôi lão tổ có lẽ là công pháp tu hành nguyên nhân. Tính cách khác biệt người khác, có thù tất báo không nói, còn có trảm thảo trừ căn quen thuộc. Một khi rơi vào hắn trong tay, nếu không thể sống chết đều bị trưởng khống, vậy liền hoàn toàn không có mạng sống có thể. Cũng may, Tôn Hằng cũng không phải không có phần thắng. Tranh, Vạn Khôi lão tổ thiên âm kiếm tới nhanh như điện chớp, hóa thành trầm thấp sóng âm, cùng trong chốc lát liền cùng thiên đao va chạm ngàn vạn lần. Nhờ vào kiếm này đặc tính, có thể chuyển hóa sóng âm chi nhận, cũng có thể phân tán ngàn vạn, ngự kiếm pháp quyết tự nhiên cực kỳ tinh diệu, chỉ bất quá cả hai va chạm, lập tức phân cao thấp. Tôn Hằng trong lòng bàn tay thiên đao không chỉ có pháp lực gia trì, lại thêm có nhục thân lực lượng nội uẩn, lại thêm hắn tinh diệu đao pháp, xa so với đơn thuần ngự kiếm pháp quyết muốn mạnh. Vầng sáng tiêu tán bên trong, hơn 10 đạo đao quang đã phá vỡ tầng tầng kiếm ảnh, chạm tại cỗ này vô gian khôi lỗi trên khuôn mặt. Két, nứt vang âm thanh mặc dù không lớn, lại làm cho Vạn Khôi lão tổ sắc mặt trầm xuống. Bành, tâm niệm chuyển động, mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc cầu đã từ hắn trong cơ thể phiêu xuất, thiếp hướng Tôn Hằng. Mấy cái này hắc cầu nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, có thể trong nháy mắt đã cận thân, một luồng nguy hiểm báo động cũng từ nhục thân hiển hiện. Có thể Tôn Hằng sắc mặt chưa biến, thậm chí liền liền thân pháp cũng hoàn toàn như trước đây. Khai thiên chi đao tiếp tục bổ tới, bạch, có thể gặp trong chàng bóng trắng lóe lên, một luồng cực hàn chi khí hiện lên, trong nháy mắt liền đem mấy cái kia hắc cầu bao vây ở bên trong. Quang ảnh lóe lên, trong chàng vài cái tảng băng đã biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, tại vạn dặm có hơn, vài tiếng nổ vang rung trời truyền đến, vô số vọt tới khôi lỗi cũng nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Mà lúc này Vạn Khôi lão tổ cũng đã không có nhàn hạ tâm thần chú ý, toàn thân tâm đều vùi đầu vào điều khiển vô gian thân thể bên trên. Có thể gặp hắn phần lưng, chẳng biết lúc nào bắn ra vô số đầu hẹp dài tỏa liên, như tóc dài một dạng điên cuồng vũ động. Những thứ này tỏa liên tựa như có thể xuyên thủng hư không, nhẹ nhàng tìm tòi, liền có ít căn theo Tôn Hằng phía sau hiển hiện. Thế tới kinh người, uy năng cũng kinh khủng. Chẳng qua là khi trống rỗng chút, huyền vũ chân thân đã nổi lên rung chuyển. Đinh, có thể gặp trong chàng đao quang chớp động, bóng người biến hóa, hai người trong chớp mắt này đã va chạm gần vạn lần. Tôn Hằng đao pháp kinh người, như thiên đao luân chuyển, mỗi một kích đều có thể nói tuyệt diệu, công thủ có đủ, mà Vạn Khôi lão tổ võ nghệ mặc dù không bằng hắn, lại có trăm ngàn tỏa liên hỗ trợ, lại thêm có thể thỉnh thoảng trốn vào hư vô, tránh đi đao quang. Kể từ đó, hai người chém giết thảm liệt, một thời gian lại cũng khó phân sàn sàn nhau. Xem ra, cỗ này vô gian tuy có ẩn nấp tàng hình, càn khôn na di, các loại rất nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng, chân chính chém giết đứng lên, thực sự không hề yếu. Nếu như là đối mặt cỗ kia, đặc biệt là am hiểu sát phạt La Hầu chi thân, Tôn Hằng sợ cũng không nhẹ nhàng như vậy. Đương, lần thứ hai một lần sau khi va chạm, Tôn Hằng huyền vũ chân thân cuối cùng chống đỡ hết nổi. Bị một cái tỏa liên vạch phá chân cổ tay, đồng dạng, trước mặt vô gian chi thể, cũng khắp cả người vết rách, nhất là đầu tóc của hắn vị trí, càng là như pha tạp pha lê, vết rách loang lổ cực kỳ ngạc nhiên. Bạch, Tôn Hằng thân hình rút lui, hai mắt sáng rõ, đồng thời thức hải huyễn cảnh bên trong vô số thân ảnh cùng nhau trì trệ. Kinh khủng thần hồn lực lượng tại bí pháp vận chuyển phía dưới, dần dần sinh một vệt đao quang. Đao này vô hình vô tướng, chỉ có tuyệt tình tuyệt dục diệt sát lực lượng, giống như thiên đạo treo cao, lặng yên đánh rớt. Thái thượng trảm niệm đao, một đao kia, Tôn Hằng toàn lực ứng phó, thần hồn lực lượng trong nháy mắt một hư, huyễn cảnh cũng thay đổi mờ đi. Két, lần này, Vạn Khôi lão tổ vô gian chi thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, lại khó tránh đi cái này quệt đao quang. Nhưng nghe răng rắc một tiếng, đối diện Vạn Khôi lão tổ đã cứng tại nguyên địa, hai mắt điên cuồng chớp động. Mắt thấy ở đây, Tôn Hằng trong lòng không khỏi buông lỏng. Có thể sau một khắc, đông, tựa như giọt nước mưa tiếng vang tại Vạn Khôi lão tổ trong cơ thể hiển hiện. Lập tức, một luồng kinh khủng sinh cơ xuất hiện tại Tôn Hằng đạt đến thiên la nhãn bên trong. Mắt trần có thể thấy, cái kia nguyên bản khắp cả người pha tạp vô gian thân thể phi tốc khép lại. Liền ngay cả cái kia thụ sáng nguyên thần cũng ở tại chỗ hiển hiện sinh cơ. Làm sao lại như vậy? Làm sao không biết? Vạn Khôi lão tổ chớp động hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Nhìn Tôn Hằng cười lạnh truyền niệm, thật mạnh thần hồn bí thuật, nhưng bây giờ, ngươi không thể lại thi triển đi, lãng phí ta một giọt vạn linh thần dịch, liền lấy trên người ngươi tất cả mọi thứ tới trả lại đi. Bạch, tỏa liên run rẩy, vô gian chi thể trong nháy mắt xông đến Tôn Hằng phụ cận. Trăm ngàn hư ảnh càng là xuyên qua hư không, điên cuồng bắn ra mà tới. Lúc này Vạn Khôi lão tổ càng là triệt để từ bỏ phòng ngự, lựa chọn cùng Tôn Hằng cận thân chém giết. Mà nguyên do cũng rất đơn giản, ở trong cơ thể hắn cái kia cỗ khổng lồ sinh cơ chống đỡ dưới, bất luận thụ nhiều tầng tổn thương, cơ hồ đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Còn như Tôn Hằng, Bồ Đề thần quang, Kim Cương bảo thể, Tôn Hằng trong lòng quát khẽ, càng là không tránh không né, hai tay duỗi ra liền chụp từ trước đến giờ tập vô gian chi thể. Phốp, huyết quang bạo hiện, một cây tỏa liên trong nháy mắt quán xuyên Tôn Hằng nhục thân. Có thể Vạn Khôi lão tổ thực sự biến sắc, hắn bỗng nhiên phát hiện, đối thủ sức khôi phục lại cũng kinh khủng kinh người, mà chính mình càng là không thể động đậy. Thật là ngu xuẩn, Tôn Hằng cười lạnh. Ngươi nếu một lòng muốn chạy trốn, theo tình huống bây giờ ta còn thực sự bắt ngươi không có cách. Nhưng cũng tiếc, thần lôi diệt thế, oanh, chói mắt lôi đình nối liền đất trời, chiếu rọi vạn dặm một mảnh xích bạch, mà Vạn Khôi lão tổ thân thể cũng lần thứ hai biến rách rách dưới dưới, bất quá vẫn tại phi tốc khôi phục. Hắn muốn mở miệng giễu cợt đối phương hao phí khí lực làm chuyện vô ích, có thể đập vào mắt lại là Tôn Hằng ý cười. Tiểu Bạch đã tới. Tại Vạn Khôi lão tổ sau lưng, một vệt bóng trắng hiển hiện, sau đó Chí Hàn chi ý vọt tới, trong nháy mắt đem Vạn Khôi lão tổ chặt chẽ bao lấy. Cho dù hắn điên cuồng giãy giụa, cuối cùng vẫn là biến thành một khối tảng băng, liền ngay cả trong cơ thể hắn còn sót lại sinh cơ cũng bị đông cứng. Chỉ có tàn phá đầu lâu còn có thể có cái này một chút động đậy. Tôn Hằng, thế nào, ta lợi hại a? Bóng trắng lay động, hiện ra mặt mũi tràn đầy dã rời Tiểu Bạch, bất quá nàng biểu lộ lại là cực kỳ hưng phấn. xác thực lợi hại. Tôn Hằng thực tình thành ý gật đầu. Tiểu Bạch huyết mạch hiển nhiên cực kỳ cường hãn, toàn lực thi triển ra thần thông liền ngay cả hắn cũng không dám đón đỡ. Một trận chiến này, nếu không phải có nàng hỗ trợ, sợ là Tôn Hằng liền muốn chuẩn bị trốn vào tiên phủ bên trong theo tiểu tướng dưới đường chạy. Tôn, đạo hữu, ngươi không thể giết ta. Mà lúc này, Vạn Khôi lão tổ cũng run rẩy mở miệng. Giết ta, ta cỗ kia phân thân liền sẽ trở thành độc lập cá thể. Đến lúc đó hắn vẫn như cũ sẽ quay lại giết ngươi. Ngươi thả ta, ta có thể thề vĩnh viễn không đối địch với ngươi. Không cần, Tôn Hằng đạm mạc lắc đầu. Các hạ lời thề, thế nhưng là không thể coi là thật. Điểm này, ngươi đồ đệ đều rất rõ ràng. Hắn thấy đối phương biến sắc, tiếp tục mở miệng. Còn như ngươi cỗ kia phân thân, đạo hiếu yên tâm, hắn cũng sẽ cùng ngươi mà đi. Bành, chỉ gặp Tôn Hằng một tay duỗi ra, một đoàn ngọn lửa vô hình, đột nhiên từ hắn lòng bàn tay hiện lên, độ ách nghiệp hỏa, phàm là có nghiệp lực dây dưa, cái này hỏa đều có thể đốt cháy sạch sẽ, mà cùng Vạn Khôi lão tổ nghiệp lực dây dưa sâu nhất. Tất nhiên là hắn phân thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục